Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có những vong hồn mất cả đầu. Đám vong hồn vừa bước vào bên trong điện thì hiện ra nhục thân của mình trước khi chết. Đám vong hồn ấy quỳ trước Diêm La Vương, một vong hồn trong đó trình tấu. Chúng tôi là 28 nghĩa sĩ đắc kiện Nguyễn Quang Trê, xin bái kiến Diêm La Vương. Diêm La Vương nói với phán quan, ông hãy cho biết 28 vong hồn đây đắc kiện cáo Nguyễn Quang Trê vì tội gì. Dạ, 28 vong hồn đang quỳ dưới điện là 28 nghĩa sĩ dưới trướng chỉ huy của Trần Kim Thước. Mùa đông năm Mất Dậu đã từng giao chiến với đội quân của Nguyễn Quang Trê dẫn đầu. Sức yếu thế cô cho nên nhanh chóng bại trận. 28 nghĩa sĩ có ý quy hàng cầu xin Nguyễn Quang Trê tha mạng và mong muốn về dưới trướng của ông. Nhưng mà Nguyễn Quang Trê đã vô tình vô nghĩa, giết chết toàn bộ. Người bị chém đầu, kẻ bị ném xuống biển, trở thành những vong hồn đã giữ biển khơi, phải chịu cảnh lênh đênh vô định. Ba năm trước tính theo năm của dương gian, 28 âm hồn này mới được xuống địa phủ, không màng phải chịu đọa hình mà kiện cáo Nguyễn Quang Trê đã không xem xét sự ăn năn hối cải của họ, tàn nhẫn giết chết không tha. Diêm La Vương nhìn thẳng vào Nguyễn Quang Trê mà nói, người đang nghe rõ rồi chứ, người có gì để trình bày không? Lão Trê liền đáp, kính thưa Diêm La Vương, 28 âm hồn này là cướp biển dưới trướng của Trần Kim Thước. Suốt mấy năm liền đã quấy phá cướp bóc vùng biển phía đông của Đại Việt. Tội ác của bọn họ gây ra không thể nào dung thứ. Vào năm Quý Mùi, một thương buôn của Đại Việt là Ngô Quang Thuận đã bị bọn cướp biển cướp sạch tài sản. Cả thuyền buôn bị đốt cháy, thuyền nhân thì bị trói và ném xuống biển. Riêng Ngô Quang Thuận bị phân thây ra thành năm mảnh. Đầu lâu của ông ấy bị đặt lên một chiếc thuyền cho trôi giặt vào bờ. Trên đỉnh đầu còn cắm một lá cờ hiệu của bọn cướp biển Trần Kim Thước. Và năm Giáp Thân, bốn chiếc thuyền buôn khác cũng bị bọn chúng cướp bóc. Toàn bộ người ở trên thuyền đều bị giết hại dã man. Theo điều tra của triều đình, bọn chúng ngoài việc giết người còn xẻ thịt để ăn. Trên đảo mà bọn chúng chiếm cứ có rất nhiều mảnh xương người. Bọn chúng đã mất hết tính người. Nếu tha mạng cho bọn chúng thì tôi làm sao có thể ăn nói được với người đã bị bọn chúng giết hại. Tôi phụng mệnh của thiên tử để đi đánh dẹp những tên cướp biển ngang tàng này là hoàn toàn phù hợp với thiên đạo. Kính xin Diêm Vương xem xét. 28 vong hồn dưới kia nói cho ta biết những lời mà Nguyễn Quang Trê nói là thật hay không. Dạ thưa Diêm La Vương, chúng tôi vì nghèo đói mà phải theo Trần Kim Thước làm cướp biển, chúng tôi chỉ làm theo những gì hắn sai bảo. Còn chuyện giết người dã man, ăn thịt uống máu người là hoàn toàn bịa đặt, xin Diêm La Vương đừng nghe ông ấy nói. Diêm La Vương nói với phán quan, đã đưa bọn chúng đến Nghiệt Kính Đài chưa? Vị phán quan liền đáp, thưa Diêm La Vương vẫn chưa, theo quy định thì những vong hồn có khiếu kiện sẽ được đưa thẳng xuống địa ngục để mà thọ hình mà không phải qua Nghiệt Kính Đài. Diêm La Vương nói, vậy ông cho bọn chúng đến Nghiệt Kính Đài để soi rõ thiện ác rồi sau đó quay lại đây để bẩm tấu. Vị phán quan tuân lệnh cho quỷ sứ áp giảng 28 vong hồn đến trước Nghiệt Kính Đài. Những việc ác của bọn chúng đều hiện lên rõ mồn một, kẻ giết người, kẻ háo sắc hiếp dâm các nạn nhân, còn có kẻ xẻ thịt moi tim để làm thức ăn. Trông không khác gì là một địa ngục trần gian. Vị phán quan sau đó quay trở về bẩm tấu với Diêm La Vương. Nghe xong ông ta đùng đùng nổi giận, gầm lên thật to làm cho bọn chúng vô cùng sợ hãi. Diêm La Vương liền nói, 28 vong hồn bên dưới còn sống can tội giết người, phạm vào sắc dục không thể dung thứ. Đã vậy còn đến đây để kiện cáo với Diêm Vương, tội càng thêm nặng. Ta phán Nguyễn Quang Trê vô tội trong vụ án này. 28 vong hồn lập tức bị áp giải đến cửu điện cho bình đẳng vương xét xử, phải chịu đọa hình suốt kiếp, không được luân hồi. 28 vong hồn đồng loạt than khóc dập đầu xin tha, bọn quỷ sứ dùng câu liêm móc vào miệng của từng tên mà kéo đi. Lão Chê như được hoàn hồn, ông vuốt ngực thở ra một cái. Quay sang nhìn thầy tứ đang đứng một bên, thầy tứ mỉm cười chắp tay tỏ vẻ chúc mừng. Lão Chê cũng có thêm bội phần khí thế, Diêm La Vương lại nói, cho truyền nhóm thứ hai vào điện. Ngưu đầu Mã Diện áp giải một vong hồn tiến vào bên trong. Vừa nhìn thấy vong hồn này, Lão Trên đã nói, Lê Huy Ích, tại sao lại là ngươi? Diêm La Vương tức giận nói, im lặng, Nguyễn Quang Trê ta nhắc nhở, nếu chưa hỏi đến thì ông không được quyền lên tiếng. Lão Trê quay sang nhìn Diêm La Vương chấp tay tạ lỗi. Diêm La Vương nhìn vị phán quan, hãy đọc cho Nguyễn Quang Trê biết vong hồn ở phía dưới kiện ông ta về việc gì. Lê Huy Ích là thuộc hạ dưới trướng của Nguyễn Quang Trê. Ba năm trước tính theo năm dương gian, Nguyễn Quang Trê đã xử Lê Huy Ích tội tử hình vì tham ô quân lương.